bị nhốt vong quốc công chúa, chương 704, bị dồn ép thỏ có cắn người 12. Góc truyện audio.com, Vân Diễm được giáo chúng trong Yến quốc thông báo đã gặp phải tấn công hủy diệt. Hắn dốc lòng bố trí kế hoạch mới tiến hành một nửa. Kịch biến tới quá đột ngột, thậm chí không có thời gian phản ứng, giáo chúng trong Yến quốc chịu trách nhiệm trung thành với thần giáo từ đầu đến cuối, toàn quân bị diệt, chỉ có một tốp trốn về đến, nói được bốn chữ quang minh thần giáo. Tìm hiểu nguồn gốc, phái ra mười mấy tên thân thủ tốt, Vân Diễm cuối cùng cũng đem thần giáo trong truyền thuyết của Yến quốc mới quật khỏi quang minh thần giáo hiểu được. Một thần giáo chưa từng có trước đây, xuất hiện chưa đầy nửa năm. Chưa tới nửa năm đã chiêu dụ nhóm lớn tín đồ, khai tông lập phái, hùng cứ nửa sơn hà, thế lực cường đại. Bên ngoài quang minh chánh đại, bên trong lại không ngừng lấy các loại thủ đoạn chèn ép cạnh tranh với giáo phái khác. Có thể làm cho Yến quốc hoàng đế cam tâm tình nguyện cấp đất xây dựng thần điện, còn đích thân tổ chức cúng bái. Vân Diễm bắt phá cũng biết không rõ, làm sao quang minh thần giáo có thể tự dưng xuất hiện, trước đó hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu. Tô Bối Nhi lặng lặng ngồi ở bên người hắn, mím môi không nói lời nào. Cho đến khi tất cả người hồi báo lui ra ngoài, nàng dung nhan rét căm căm, mới có một chút vẻ mặt của người ca ca, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Vân Diễm phiền não nói, xem ra kế hoạch đã mắc cạn, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Tô Bối Nhi đột nhiên đứng lên, không được, đã đợi lâu như vậy, muội không muốn kiên nhẫn chờ kế hoạch của huynh nữa, nếu thần giáo muốn lấy đại cục làm trọng, muội cũng sẽ không để cho ca ca vì chuyện của muội mà phá lệ, huynh bảo trọng. Xoay người định đi ra ngoài, bóng lưng thon dài xinh đẹp kiêu ngạo cứng ngắc, không có nửa điểm khoan nhượng. Vân Diễm nhẹ nhàng tiến lên, ngăn cản đường đi, muội đừng tùy hứng, lần này không phải là như ngoài mặt thoạt nhìn đơn giản như vậy, ta phải nắm giữ nhiều hơn tình báo chuẩn xác mới có thể hạ quyết định. Bối Nhi, Nhan Hi không phải là người dễ đối phó như vậy, coi thường hắn, chẳng khác gì là mình đem đầu hướng vào bên trong sợi dây mà chui, chờ bị hắn siết chết. Chưa nói đến muội mặc dù bây giờ đi Yến quốc còn có thể thay đổi cái gì. Ngó thấy Tô Bối Nhi không chịu thỏa hiệp, hai mắt quật cường, Vân Diễm quyết nói, hắn nếu thật đối với muội hữu tình, ban đầu cũng sẽ không đối với muội như vậy, muội đừng ôm ảo tưởng không. Thực tế, có được hay không? Cách chương,